Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, chọn đông ra, trúc cơ cảnh cao thủ một khi liều mạng, hạ chàng tuyệt sẽ không quá tốt. Từ Ngôn có chút thay Bàng Hồng Nguyệt lo lắng, nếu như Bàng Vạn Lý thật muốn chiến tử, Bàng Hồng Nguyệt nhất định sẽ thương tâm gần chết. Không khí khẩn trương bắt đầu ở Tiên Tửu đường phố tràn ngập. Tại chỗ rất xa, to như vậy Bàng phủ bên trong cũng bắt đầu tao loạn. Một số không người nhà kho giấy lên lẻ tẻ ngọn lửa. Đã có hạ nhân bắt đầu chạy đôn chạy đáo la lên. Hiện tại hỏa thế chưa đủ lớn. Có điều phát hiện lửa cháy địa phương rất nhiều. Dùng không bao lâu hỏa thế nhất định sẽ phóng lên tận trời. Từ Ngôn đang đợi sắp đến hỗn loạn. Hắn dần dần cầm bốc lên hai tay. Trong lòng đoàn kia từ đầu đến cuối không có dập tắt hỏa diễm cũng dần dần dâng lên. Cỗ này cảm giác buồn bực cảm giác một khi xuất hiện. Từ Ngôn hận không thể hiện tại thì xuất thủ đánh giết mấy cái cường địch. Nỗi lòng phiền muộn tăng thêm thân thể dị dạng. Để hắn không tự chủ được cắn lên hàm răng. Hầu ra, nguyên lai người ở chỗ này đây. Đang lúc Từ Ngôn cảm thấy toàn thân khô nóng. Mạnh mẽ không sử dụng ra được thời điểm. Bên cạnh có người ngạc nhiên nói một câu, mắt nhìn người tới, Từ Ngôn trong lòng hỏa diễm phảng phất trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội diệt. Hầu gia tìm tới Uyển Nhi đại ân, dễ dàng minh đời này đều biết ghi ở trong lòng, chờ đợi ra có rảnh thời điểm, nhất định muốn cùng hầu gia phải say một cuộc. Nói chuyện, là Lê gia Lê Dịch Minh, vị này ngược lại là mắt sắc, tại Lê gia trong đội ngũ xa xưa liền thấy Từ Ngôn. Lúc này mới chen tới nói lời cảm tạ. Lê Dịch Minh nói lời cảm tạ. Từ Ngôn không để ý đến. Để trong lòng hắn rét run. Là chính hắn lần này chủ tính mưu kế. Từ khi nhìn thấy Lê Dịch Minh. Từ Ngôn cảm thấy mình trong kế hoạch giống như ra một số chỗ sơ suất. Lúc đó tại phường thị khách sạn. Từ Ngôn giả trang hứa gia nhân lừa qua Tiêu Lôi. Để chỉ phiến môn từ bỏ Lê gia chuyển mà đối phó Vạn gia. Hắn từng nói rõ ràng Lê gia đã đầu nhập vào Hứa gia. Mà Lê Dịch Minh đột nhiên xuất hiện. Để Từ Ngôn nhớ tới bị Hứa gia trong bóng tối hại chết Lê Dịch Tiên. Loại này giết chết đối phương cháu đích tôn đại thù. Không có khả năng tùy tiện bị hóa giải. Như vậy Lê gia đầu nhập vào Hứa gia lời nói dối. Sẽ xuất hiện một cái chí mạng lỗ thủng. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Từ Ngôn xác thực thông minh, nhưng hắn lịch duyệt còn không có đạt tới cáo già cấp độ. Hơn nữa, lúc ấy Tiêu Lôi tín nhiệm, để hắn càng thêm tin tưởng mình ngôn từ có thể tùy tiện lừa qua chỉ phiến môn. Từ đó để chỉ phiến môn thẳng hướng Vạn gia. Lê Dịch Minh còn ở bên cạnh nói cái gì đó. Có điều Từ Ngôn một câu cũng không nghe rõ. Hắn hiện tại cảm thấy mình một tay thôi động lần này kế hoạch to lớn bên trong. Không chỉ có xuất hiện một cái lỗ thủng, còn cảm thấy tồn tại cái gì không đúng địa phương, mà lại Từ Ngôn có một loại trực giác. Cái này không thích hợp địa phương, có lẽ sẽ tạo thành vô pháp tưởng tượng nguy cơ. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào đây? Làm Từ Ngôn chìm vào suy tư thời điểm, trên sàn gỗ giao đấu đã đến nhất là mạo hiểm thời khắc. Bàng gia đội ngũ phía trước nhất, Bàng Hồng Nguyệt hai tay đã bóp không có chút huyết sắc nào. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa giống như điên cuồng. Chỉ biết là tiến công lại không phòng thủ phụ thân. Nhà đầu, cha ngươi trở nên tuổi trẻ. Bàng Hồng Nguyệt bên cạnh, chỉ có một cánh tay tráng hán thổn thức nói. Hiện tại Bàng Vạn Lý, cùng 30 năm trước Bàng Vạn Lý rất giống. Làm thủ hộ hoặc là báo thù, đều biết thẳng tiến không lùi. Không đánh bại đối thủ quyết không bỏ qua. Trong rừng nghĩa chẳng những là Bàng gia Tiêu cục tổng, Tiêu đầu, vẫn là Bàng Vạn Lý bạn thân. Hắn chỗ giải chủ nhà họ Bàng, nhất định cùng Bàng Hồng Nguyệt trong mắt phụ thân có chỗ khác biệt. Thủ hộ, im cha, phụ thân từ bỏ gia chủ thân phận. Chẳng lẽ là làm thủ hộ Bàng gia? Bàng Hồng Nguyệt mọi loại không hiểu hỏi. Trong rừng nghĩa lắc đầu, lời nói thấm thía nói ra. Hắn không phải đang thủ hộ, mà là tại báo thù báo thù. Bàng Hồng Nguyệt càng thêm mê mang. Nhưng mà sau một khắc, nữ hài kinh ngạc khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nếu như Bàng Vạn Lý vì báo thù mới trở nên điên cuồng như vậy, trận kia cừu hận nhất định là Bàng Vạn Lý đáy lòng sâu nhất vết sẹo. Bàng Hồng Nguyệt cũng không biết phụ thân có gì cừu hận. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có một cái. Cái kia chính là chính nàng suýt nữa bị Hứa gia nhân ám toán. Phụ thân là vì nữ nhi suýt nữa ngộ hại, mới trở nên điên cuồng như vậy phẫn nộ. Bàng Hồng Nguyệt nghĩ tới đây, trong hai mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Cha như một ngọn núi. Ngọn núi kia bị gia tộc gánh ép tới quá lâu quá sâu. Thế nhưng là một khi trói buộc lui sạch, ngọn núi kia liền sẽ dâng trào ra vô tận lửa giận. Trong rừng nghĩa nói không sai. Bàng Vạn Lý điên cuồng cùng phẫn nộ, xác thực đến từ hắn nữ nhi của mình. Hứa gia bỉ ổi, thân là gia chủ cùng Đông gia, Bàng Vạn Lý chỉ có nhường nhịn. Thế nhưng là bây giờ, nam nhân kia cũng không tiếp tục là Đông gia, thậm chí thoát ly Bàng gia. Vì, chính là muốn cùng Hứa gia tính toán khoản này nợ cũ. Oanh, toàn lực thi triển kiếm pháp, mang lên áp lực quá lâu lửa giận. Bàng Vạn Lý chỉ có bộc phát ra dũng mãnh, đem Hứa Chí Khanh bước đến liên tục rút lui. Hai thanh trường kiếm mang theo sắc bén kiếm khí đánh vào một chỗ. Hứa Chí Khanh bị chấn động đến ngược lại bay lên. Bàng Vạn Lý làm theo cứ thế mà lấy chân khí ngăn chặn chính mình thân hình. Lại nổi lên kiếm mang. Bỗng nhiên đột tiến, vận dụng chân khí ngăn chặn thân thể của mình. Đại giới sẽ là chân khí rối loạn từ đó gây nên cực nặng nội thương. Vì nắm chắc cái này cơ hội khó được, Bàng Vạn Lý không tiếc trọng thương chính mình, đổi lấy một phần giết địch thời cơ. Ông, trường kiếm giống như long, kiếm khí như hồng, theo sát mà chí kiếm gió, cơ hồ cào đến Hứa Chí Khanh mặt mo đau nhức. Hắn dưới sự kinh hãi, bất kể đại giới thôi động linh khí, lấy kiếm tới, oanh, lại một lần nữa lưỡng kiếm tấn công. Hứa Chí Khanh thân thể trực tiếp bị oanh tiến sàn gỗ, cao hơn nửa người sàn gỗ 10 phần rắn chắc. Dưới đáy tất cả đều là cọc gỗ. Hứa Chí Khanh nện vào sàn gỗ, Bàng Vạn Lý cũng bị đối phương kiếm khí chấn động đến một bên. Không giống nhau, Hứa Chí Khanh đứng lên, điên cuồng đồng dạng Bàng Vạn Lý lần nữa nhào tới. Một kiếm đâm xuống, đâm vào Hứa Chí Khanh đầu vai. Mà Hứa Chí Khanh đột nhiên bốc lên trường kiếm, cũng chống đỡ Bàng Vạn Lý bụng. Tranh đấu đến bây giờ, hai người linh khí không sai biệt lắm tiêu hao không? Miễn cưỡng còn có một lần cuối cùng thôi động kiếm khí cơ hội. Hứa Chí Khanh chỉ cần dùng ra kiếm khí, Bàng Vạn Lý trên bụng tất nhiên sẽ bị mở ra một cái hố. Mà Bàng Vạn Lý trường kiếm động phía trên như vậy nhất động, Hứa Chí Khanh cánh tay liên tiếp cánh tay cũng sẽ tất cả đều bị cắt xuống đi. Bàng Vạn Lý, người muốn đồng quy vu tận a? Người đừng quên, chúng ta đều là Kim Tiễn Tông chấp sự đệ tử. Hứa Chí Khanh cắn răng hung dữ quát. Hắn cũng không muốn ném cái cánh tay. Ta đương nhiên chưa quên. Bàng Vạn Lý trong ánh mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng. Ngữ khí hết lần này tới lần khác tỉnh táo đến dọa người. Hắn chậm rãi nói ra. Ngươi dám hại ta khuê nữ, ta thì đòi mạng ngươi. Đơn giản lời nói, lạnh lùng mà trầm thấp. Trừ Hứa Chí Khanh, không có người thứ hai nghe được. Mà nghe được câu này, Hứa Chí Khanh trong ánh mắt lập tức nổi lên vô tận kinh hãi. Phốc, hai người, hai thanh kiếm, hai cỗ đồng thời vận chuyển linh khí. Hai đạo sắc bén kiếm khí sau đó một khắc đồng thời cắt tiến thân thể địch nhân. Sàn gỗ bên trên trống rỗng, lấy mọi người ánh mắt căn bản không nhìn thấy nện vào trong sàn gỗ hai người. Có điều mọi người lại nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi. Cũng nghe đến Hứa Chí Khanh kêu thảm cùng Bàng Vạn Lý kêu rên. Bàng Vạn Lý xác thực muốn Hứa Chí Khanh mệnh. Hắn toàn lực cắt xuống trường kiếm, cuối cùng bị xuyên thủng bụng ảnh hưởng. Hứa Chí Khanh liều mạng nghiêng một cái đầu. Đối thủ trường kiếm theo bả vai hắn cắt qua đi, chém đứt chỉnh một chút một cánh tay, lại không có cắt xuống Hứa Chí Khanh đầu. Mảnh gỗ vụn tung bay ở giữa, hai đạo đẫm máu thân ảnh đồng thời xông lên sàn gỗ. Bàng Vạn Lý ôm bụng tay hơi hơi rung động, có vết máu không ngừng theo năm ngón tay xuất hiện, mà Hứa Chí Khanh làm theo sắc mặt trắng bệch, một cái tay liên tiếp cánh tay đều biến mất không thấy gì nữa. Đầu vai chỗ ủng ục ục máu tươi chảy ròng. Bàng Vạn Lý, người có gan. Hứa Chí Khanh thân thể lắc lắc, có chút đứng không vững. Hắn bắt đầu vội vã lui lại. Đúng là dự định rời đi sàn gỗ. Bàng Vạn Lý điên. Đây là Hứa Chí Khanh kết luận. Vì một đứa con gái liều mạng, vậy căn bản không phải hào tộc cách làm. Tại bọn họ Hứa ra, đem nữ nhi ruột thịt cầm lấy đi trao đổi càng nhiều tài phú hoặc là địa vị mới tính bình thường. Đàn ông mới đúng gia tộc truyền thừa chỗ. Chỉ cần có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, nào có người sẽ quan tâm nữ nhi sinh tử. Hứa Chí Khanh bị trọng thương, Bàng Vạn Lý bị thương càng nặng, nhưng hắn như cũ lảo đảo hướng phía trước nện bước cước bộ. Nhìn như điên cuồng, đáy mắt lại là vô cùng thư thái. Có lẽ tại cái kia phần thư thái bên trong, còn ẩn giấu đi nhàn nhạt đau thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.